Tương Tư Tán, chương 46, 46, tiếp tục hành trình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hòa quỷ, một loài vật hiếm hoi, tồn tại bên trong màn xương đen tối, có người nói nó là linh hồn của những con người bị nuốt chửng bởi màn xương đen, có người lại bảo nó là hiện thân của những khát vọng sống bé nhỏ nơi tận cùng chết chóc. Tự chung lại loài hoa ấy chính là khát vọng cùng tuyệt vọng song hành. Hoa trắng, lá đen, trắng tới thuần khiết, đen đến nao lòng, loài hoa kỳ lạ mang vẻ ngoài cũng thật lạ kỳ. Người ta nhìn thấy hoa quỷ tức là họ đã bước vào màn xương đen, còn không thấy hoa quỷ thì một là họ đã rời khỏi đó, hai là họ đã chết, chết thì không còn thấy gì cả. Nơi Duệ Tuân đang đứng không có hoa quỷ nhưng nơi sư phụ hắn đứng lại có, thậm chí là rất nhiều. Giữa màn xương đen tối, những đóa hoa trắng tinh nở rộ cả một vùng. Nếu sự đẹp đẽ ấy được tô điểm dưới ánh nắng tê sáng ngoài kia thì thật sự nó là một mỹ cảnh, nhưng trong hoàn cảnh hiện tại, nó thật tang thương. Đen và trắng chẳng hiểu sao lại gợi nhắc về sự đau thương, và cũng chẳng hiểu sao mọi thứ trước mặt này cũng chỉ toàn trắng và đen. Duệ Tuân nhìn bóng lưng còng dần lẫn vào cái màu trắng bạt ngàn kia, hắn chợt khóc, sự cứng rắn ít ỏi nơi hắn cũng chẳng thể khiến hắn chịu đựng cảm giác này thêm được nữa. Hắn quỳ xuống, vội cúi đầu theo bóng người dần xa, nước mắt hắn rơi lã chã trên nền cát tối. Duệ Tuân dập đầu liên hồi, cái cảm giác bất lực cuộn trào trong tâm trí hắn, nhìn một người thân thương đi vào chỗ chết quả thực quá đau thương. Thay bằng việc ngươi khóc lóc nỉ non ở đây, sao không đứng dậy sống cho xứng với những tín niệm cao cả mà ngươi đang mang. Duệ Tuân nghe xong hắn vẫn quỳ ở đấy, hắn nhìn mảnh hoa trắng tinh trước mặt, đôi mắt hắn vẫn đong đầy vẻ đau thương. Rồi tiếng nói trầm thấp ấy lại tiếp tục vang lên. Thật sự ta rất nể phục kiếm thủy môn của các ngươi, chính xác hơn là những tín niệm cao cả mà các ngươi luôn tôn thờ. Trước kia là thiên đức, bây giờ là địa uy, chẳng ngờ ta lại có diễm phúc chứng kiến hai đời môn chủ kiếm thủy môn thực hiện chân mệnh của mình. Có lúc ta đã từng tự hỏi, có phải các ngươi quá ngu ngốc phải không? Nhưng ta nghĩ đi nghĩ lại, kẻ ngu ngốc phải là những kẻ như bọn ta mới đúng. Những kẻ tồn tại đơn giản chỉ vì nhận thức bản thân đang tồn tại chỉ là để thỏa mãn nhu cầu được sống với những dục vọng của bản thân. Vậy nên những kẻ có những tín niệm cao cả như các ngươi quả thực rất bắt mắt. Nhưng sống vì người khác, sống vì một tín niệm quá viển vông liệu có thật sự là sống? Ông lão cúi xuống nhìn chàng thanh niên đang quỳ bên cạnh mình, lão chợt cười, rồi lão lại nói. Sống trên đời này cũng chỉ là đi tìm định nghĩa cho hai chữ hạnh phúc. Hạnh phúc của những kẻ tầm thường như ta cũng chỉ là thỏa mãn những dục vọng nơi bản thân, còn hạnh phúc của những kẻ giống như sư phụ ngươi thì lại khác, họ coi hy sinh là lẽ sống, coi hạnh phúc của những người xung quanh là hạnh phúc của bản thân mình. Có đôi khi sống như vậy rất cực khổ, nhưng sự cực khổ ấy chỉ là những kẻ tầm thường như ta nhìn nhận mà thôi. Những con người cao cả sẽ có những định nghĩa hạnh phúc cao cả, sống mà chẳng thấy hối hận mới thực sự là sống. Hài tử à, lẽ sống của mỗi người là khác nhau, ngươi ghét bỏ nó ngươi có thể sống khác nhưng đừng nghi ngờ lẽ sống của họ, đấy là sự tôn trọng cuối cùng ngươi có thể dành cho họ. Quảng cáo, con hiểu rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Duệ Tuân đáp lời, hắn vừa cảm nhận được sự lung lay nơi tâm niệm của bản thân. Có lẽ sự tiếc thương nơi bản thân hắn tạo ra những xúc cảm lạc lối như vậy. Duệ Tuân đứng dậy, mắt hắn vẫn nhìn vào màn xương đen trước mặt. Sư phụ hắn trước đây cũng đã từng tiến vào nơi đó, điều ấy thực ra là vi phạm tổ huấn, bởi vì nếu chưa tìm được người tiếp nối mà vẫn lạc trong đó, thì kiếm thủy môn cùng những tín niệm cao cả sẽ bị hủy diệt. Nhưng năm đó sư phụ hắn vẫn tiến vào, hắn mơ hồ nhận ra nguyên do của hành động ấy, sư phụ biết chắc sẽ có ngày hôm nay, có lẽ người không muốn những luyến tiếc kia cứ lặp đi lặp lại, nhưng rốt cuộc nó vẫn lặp lại. Chẳng biết ông lão bên cạnh đã rời đi từ lúc nào, Duệ Tuân thì vẫn đứng đó, hắn cứ nhìn vào màn xương đen tối, sao hắn lại thấy bế tắc tới vậy? Sâu trong đó chợt vang lên tiếng gầm, Duệ Tuân giật mình, một sự sợ hãi không tên hiện lên trong lòng, hắn vô thức lùi lại, tim hắn bắt đầu đập nhanh hơn, hắn vẫn đứng đó nhìn, vẫn không có cái gì xuất hiện. Duệ Tuân hít sâu một hơi rồi lắc đầu, cảm giác lúc này thật khó chịu. Vấn Thiên cũng đang lặng yên đứng ngắm màn xương đen ấy. Đó là ma kiếp sao, thứ trước mặt này khiến hắn cảm thấy thân thuộc nhưng hắn không thể nắm rõ vì sao lại vậy. Hắn thấy tò mò về những thứ bên trong màn xương, nhưng hiện tại thì không thể, hắn bây giờ chỉ giống như một hình ảnh phản chiếu được gắn chặt với kẻ tên Duệ Tuân đang thẫn thờ trước mặt. Giấc mơ này có lẽ là giấc mơ dài nhất mà Vấn Thiên từng trải qua, nó tái hiện gần như hoàn chỉnh ký ức của kẻ tên Duệ Tuân kia. Vấn Thiên thấy khó hiểu, phải chăng vì hắn hấp thụ trực tiếp thứ sức mạnh đen tối kia vào cơ thể nên mới như vậy? Hắn hiện tại không trả lời được mà nếu có trả lời được thì nó cũng chẳng giải quyết vấn đề gì cả. Có lẽ tất cả chỉ là sự ngẫu nhiên, nhưng thật sự Vấn Thiên muốn biết một điều, tại sao kẻ trước mặt này lại trở thành một kẻ máu lạnh sẵn sàng giết chết tất cả những kẻ cản đường mình. Cuối cùng thì Duệ Tuân cũng động thân, hắn rốt cuộc cũng phải bắt đầu cuộc sống không có sư phụ cạnh bên. Hắn lấy từ trong ngực ra một khối lệnh bài cũ kỹ trước khi rời đi sư phụ đưa cho hắn, hắn chẳng biết thứ đồ vật trong tay mình là gì. Hắn nghi hoặc đánh giá nó, hắn lắc đầu cười khổ, vẫn là chẳng biết gì. Hắn cất thứ quý giá ấy đi, món quà cuối cùng của sư phụ, nó phải thật chân quý. Trên ranh giới giữa hai thái cực một chàng thanh niên đang vội bước, hắn biết mình phải đi đâu. Hắn đi qua vùng cắt đỏ nắng nôi, băng qua bình nguyên khô cằn toàn sỏi đá, phơi thân giữa cái nắng chói chang của ánh mặt trời rọi chiếu. Rồi hắn cũng đến được nơi hắn muốn đến, Vệ Thành, một trong những cứ điểm kiên cố nhất của nhân tộc. Để chống lại sự xâm lấn của màn xương đen cùng những sinh vật kinh khủng trong đó, những cứ điểm tạo ra dưới lớp vỏ là một tòa thành trì được xây dựng dọc theo ranh giới của màn xương. Trải qua bao lần ma triều, những thành trì đó gần như đã bị xóa sổ hoàn toàn, những thành trì mới phải liên tiếp được xây dựng, trong dòng thời gian của lịch sử đã không thể đếm hết được có bao nhiêu cứ điểm như vậy đã từng tồn tại. Cứ sụp đổ lại tái thiết, nó là sự gan lì của một chủng tộc khao khát được tồn tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng có một tòa thành là ngoại lệ, nó chưa từng sụp đổ từ lúc nó được xây lên, nó là minh chứng rõ ràng nhất cho sự cứng cỏi của chủng tộc ấy. Tòa thành ấy mang tên Vệ, niềm tự hào của nhân tộc. Không phải ai khi gia nhập chiến trường cũng có thể tiến vào Vệ Thành, phải tích đủ huân công mới được tiến vào trong đó. Duệ Tuân đến đây chỉ vì sư phụ bảo hắn đến. Quảng cáo, trước mắt Duệ Tuân là một cái cổng thành cao lớn cùng kiên cố mà trước đây hắn chưa từng được thấy. Tường đá xám xịt bị chằng chịt những vết cào xé, có nơi còn vỡ mất một mảng, nhưng chẳng thể nào xóa đi sự chắc chắn của tòa thành này. Cũng dễ hiểu cho sự hoành tráng ấy, bởi thứ đe dọa đến tòa thành này thật sự quá mạnh mẽ. Duệ Tuân bị khí tức nơi đây tỏa ra ảnh hưởng, sự hùng vĩ cùng vinh quang của nó khiến hơi thở của chàng thanh niên trở nên dồn dập. Hắn hít sâu một hơi, lấy lại bình tĩnh rồi tiến tới cổng thành. Giờ đã là xế chiều, chẳng hiểu sao trước cổng thành lại có nhiều người như vậy. Họ đều mặc chung một chiến giáp đen kịt, trên mặt ai cũng là vẻ mệt nhọc nhưng vẫn giữ được sự nề nếp nghiêm chỉnh. Duệ Tuân đến đó xếp hàng, sự nghiêm chỉnh nơi những con người kia lại khiến hắn cảm thấy hồi hộp. Dòng người vào thành dần ngắn lại, Duệ Tuân càng tiến gần hơn đến cổng thành, hắn thấy những người kia giơ ra một tấm lệnh bài với vị gác cổng, ngay sau đó được vào thành. Duệ Tuân vội lấy tấm lệnh bài trong ngực ra nhìn, hắn thấy sự thương đồng nơi tấm lệnh bài của mình, nhưng nếu so kỹ cũng có sự khác biệt. Rồi cũng đến lượt hắn chẳng suy nghĩ nữa rồi giơ tấm lệnh bài của mình ra. Người gác cổng là một gã nam tử cao lớn mặc giáp bạc, khuôn mặt dữ tợn cùng con mắt bị trột của gã khiến Duệ Tuân hơi có chút không thoải mái. Tên đó ngắm nghía lệnh bài của Duệ Tuân một lúc, sau đó mở miệng hỏi. Ngươi lần đầu đến Vệ Thành phải không? Duệ Tuân cắn răng gật đầu. Gã kia cũng thôi nhìn tấm lệnh bài, hắn trầm giọng nói với Duệ Tuân. Đến vệ các ở trung tâm tòa thành này báo danh, ở đó sẽ có người sắp xếp chỗ ở cùng nhiệm vụ sau này cho ngươi. Giờ thì, vào đi. Nhớ kỹ một điều, đừng xông loạn lung tung, nơi đây không phải thế giới tươi đẹp trước kia của ngươi đâu. Tiếng nói khô khốc của gã nam tử mau chóng biến mất, khuôn mặt của gã lại trở về với vẻ lãnh khốc. Duệ Tuân cúi đầu cảm ơn một tiếng rồi mau chóng tiến vào. Vừa bước qua cánh cửa to lớn, Duệ Tuân đã cảm nhận được ngay sự nghiêm trọng nơi tòa thành này, những tốp người xếp thành hành ngay ngắn chỉnh tề nối đuôi nhau tiến vào những khối kiến trúc to lớn, ở nơi đó có những mảnh tường cũ kỹ được chắp vá cùng với đó là những hoa văn ẩn hiện phủ kín trên tường. Một sự thâm trầm bao trùm toàn bộ lên không gian ấy. Quảng cáo, rồi ánh mắt Duệ Tuân bị thu hút bởi một khối kiến trúc bắt mắt nhất trong tòa thành này, đó là một ngọn tháp cao vút, mái của nó cong cong được cách điệu một cách rất lạ, nhìn trông rất giống một đóa sen. Cũng vì vậy ngọn tháp ấy trở nên cực kỳ nổi bật. Nhưng Duệ Tuân biết bản thân hiện tại không phải đến đây để suýt xoa, hắn cần phải tới vệ các. Bầu trời đỏ rực buổi hoàng hôn khiến tòa thành vốn hùng vĩ này trở nên càng đẹp đẽ hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một chàng thiếu niên đang vội bước dưới sự hùng vĩ ấy, hắn đang đi tìm nơi hắn cần đến, hành trình của hắn vẫn đang tiếp tục cho dù bên cạnh hắn giờ đây chẳng còn ai nữa, nhưng hắn biết một điều, những tín niệm cao cả cùng bóng hình của sư phụ sẽ mãi hiện hữu trong hắn. Cách chương.